Tiểu Dương Đà, chương 99, Miệp nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thần và yêu thú ký kết huyết khế là chuyện thường thấy. Một khi hoàn thành huyết khế, yêu thú sẽ bị thần lực trói buộc, không dễ gây họa ở nhân gian. Kiếp này Giang Vũ Giao là con người, thế nên nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình ký kết huyết khế với hai con hung thú cường đại. Nếu đối thành những tiên thần khác, có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy nguồn sức mạnh từ thượng cổ này là cầu còn không được. Vậy mà nàng lại lựa chọn thả tự do cho bọn họ. Nàng không để ý đến thứ sức mạnh ấy, đồng thời cũng không muốn Tiệm Ly và Nguyệt Trước làm trâu làm ngựa cho nàng suốt ngàn năm vạn năm, chết muôn lần cũng không chối từ. Suy nghĩ của nàng rất đơn giản, chỉ cần hai con hung thú này thật lòng hướng thiện, sau này nguyện ý dùng sức mạnh ấy để bảo vệ nhân gian, nàng đã thấy mỹ mãn rồi. 3 ngày sau. Trận pháp ký khế ước hoàn thành, dưới sự chứng kiến của mọi người Tiệm Ly và Nguyệt Trước ký kết huyết khế với Giang Vũ Giao. Phù Trư có được sức mạnh của Phù Tang nên nàng và Họa Đấu sẽ không còn tổn thương nhau. Thấy vậy, Diệp Thu không khỏi cảm thán một tiếng. Tốt quá đi, tam giới mênh mông, các nàng chưa từng được thế gian khoan dung, càng không được số mệnh đối xử tử tế, phải sống vô tri vô giác trong sự cô độc hơn 1 vạn năm, lại vì sai lầm mà bỏ lỡ suốt 2000 năm. Đến cuối buông bỏ tất cả lỗi lầm mới có thể chính thức nắm tay nhau đi đến tương lai. Huân Chỉ nói, kiếp này Nguyệt Trước đã tạo rất nhiều sát nghiệt, nhất định phải dùng quãng đời còn lại để chuộc tội. Nhưng hôm nay nàng vẫn chưa thể kiểm soát được luồng sức mạnh đáng sợ trong cơ thể như Tiệm Ly. Hắn muốn mang Nguyệt Trước về núi Ngao Ngạn trước, đợi khi dạy nàng khống chế được sức mạnh, hắn sẽ để nàng và Tiệm Ly đi khắp nhân gian, dùng sức mạnh ấy để bảo vệ. Coi như chuộc tội cho những việc ở quá khứ. Mà hắn sau khi chịu sự trừng phạt của thiên giới cũng sẽ đi làm điều tương tự một mình. Nhưng vì cơ thể Tiệm Ly vẫn còn quá suy yếu, không tiện đi liền nên hắn và Nguyệt Trước đều tạm thời ở lại khu rừng này để chăm sóc cho Tiệm Ly. U Nhiên đang định rời đi thì lại đột nhiên nghe thấy lời nhắc nhở của Lạc Minh Uyên. Có lẽ Triều Vân Sư Tỷ đang trên đường tới đây, nếu chúng ta lỡ dịp gặp nàng. Nếu không gặp nhau trên đường quay về, e là Triều Vân sẽ đi một chuyến tay không lần nữa. Vì để Triều Vân khỏi đi một chuyến tay không, mọi người quyết định nghỉ ngơi 2 ngày tại khu rừng này. Nói mới biết được, đến tận bây giờ Lạc Minh Uyên và Giang Vũ Giao vẫn chưa biết thân phận thật sự của Triều Vân. Diệp Thu do dự một lúc lâu, cho rằng Triều Vân vẫn luôn yên lặng bảo vệ hai người và cố gắng để ngăn cản chim ế. Nàng chỉ đành nói vài câu qua loa cho xong chuyện, tạm thời không nhắc đến chuyện cũ giữa Triều Vân và chim ế. Cũng như tiết lộ những gì mà nàng và U Nhiên đã suy đoán trong lòng. Khi mặt trời chiều ngã về Tây, U Nhiên lại ngồi nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh. Dầm gì suốt cả buổi nhưng vẫn chưa được đáp lại, Diệp Thu dứt khoát đứng dậy, phủi phủi bùn đất dính trên váy áo, lập tức chạy đến chỗ Giang Vũ Giao với vẻ mặt hóng hớt. Giang Vũ Giao ngồi chống cằm bên bờ suối, đôi mắt xinh đẹp thẫn thờ nhìn dòng nước chảy, khi Diệp Thu đột ngột ngồi xuống bên cạnh nàng mới vội vàng định thần lại. Ánh mắt dường như có chút mất tự nhiên, đôi mắt trốn tránh cứ như học sinh đang làm việc riêng mà bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang vậy. Nghĩ gì đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông nghiêm túc ghê, không có gì, không có à, Diệp Thu suy nghĩ, nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu. Người biết sức mạnh của hung thú Phù Trư và Họa Đấu lợi hại đến cỡ nào mà nhỉ, nếu có thể thu phục và để càng nàng ở bên cạnh ngươi, người trong tam giới khó có thể thương được ngươi. Ngay cả yêu ma ngươi cũng không sợ, huống hồ là một con chim ế lén lút giở trò sau lưng. Vậy tại sao ngươi lại từ bỏ cơ hội ấy? Giang Vũ Giao suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói. Bọn họ nên được tự do, hoặc nói đúng hơn là sinh linh thế gian nên được tự do khi vừa mới sinh ra. Trước khi gặp gỡ Huân Trì, thế gian chưa từng cho Phù Trư và Họa Đấu bất kỳ thiện ý nào. Thế giới trôi nổi vô biên này bạc đãi bạc họ quá nhiều. Nàng không muốn tạo thêm trói buộc cho bọn họ. Ngay cả chuyện ở Tiên Lộc Môn cũng không truy cứu. Diệp Thu hỏi, nhỏ giọng lẩm bẩm, mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tổn thất thật sự không hề nhỏ. Huân Chỉ tiên thượng nói hắn sẽ bồi thường tất cả những tổn thất của Tiên Lộc Môn. Ta không còn là người, vì thế hắn cũng không thể chối từ. Đang nói giữa chừng, khóe môi của Giang Vũ Giao bỗng chốc cong lên, ánh mắt bất giác nhìn xuống, khuôn mặt hiện lên nét đỏ ửng. Thấp giọng hỏi. Diệp Thu, ta nghe các ngươi nói Kim Ô và Phù Tang có một đoạn duyên tiền kiếp. Ta là Phù Tang, vậy sư đệ ta hắn thật sự là Tam Túc Kim Ô trong lời của các ngươi sao? Như sợ bị người nghe thấy được, Giang Vũ Giao vô thức nhìn sang Lạc Minh Uyên đang vội vàng kiếm củi để nhóm lửa nấu cơm ở đằng kia. Diệp Thu nhướng mày nở nụ cười, trả lời, Kim Ô đậu ở cành Phù Tang mấy ngàn năm, hắn và Phù Tang có duyên phận trời định, dù sao cũng sẽ ở bên nhau, nhưng mà... Nhưng gì? Giang Vũ Giao thấp thỏm dò hỏi. Diệp Thu uốn gối, nghiêng đầu, một tay chống cằm, ra vẻ tự hỏi một lát rồi mới nói. Tiểu Trư Chân đã không còn là Tam Túc Kim Ô, nghe nàng nói vậy, mày Giang Vũ Giao nhanh chóng nhíu lại, trong mắt đột nhiên hiện lên chống cự, định mở miệng nói gì đó thì lại thấy Diệp Thu đang che miệng cười trộm. Ngươi cười gì thế? Hắn không phải Tam Túc Kim Ô, tay phải Diệp Thu khẽ che lại nửa bên mặt, tiến gần đến bên tai Giang Vũ Giao, thủ thì. Sau khi bắn rơi chín mặt trời, hậu nghệ vọt đến biển xanh chặt đứt một chân của hắn. Tình lang trời định của ngươi đã không còn đủ ba chân rồi. Ngươi, hay lắm, ngươi trêu ta. Giang Vũ Giao cảm thấy giờ khóc giờ cười, dùng sức đẩy Diệp Thu hai ba cái, dưới tiếng cười trêu không ngớt của Diệp Thu mặt nàng đỏ bừng lên. Đừng cười nữa, ngươi đừng cười nữa, rồi, ta không cười nữa. Diệp Thu nói, vội dùng đôi tay bịt chặt miệng mũi, nhưng ý cười trong mắt nàng quá dày đặc, hoàn toàn khó mà che giấu được. Giang Vũ Giao quay đầu sang một bên trong cơn giận dữ và xấu hổ, hai hàng lông mày nhíu thật chặt, mà nét đỏ ửng trên mặt cũng đã lan đến bên tai. Diệp Thu tò mò truy hỏi, phải rồi, người tặng Uyên Ương chưa? Giang Vũ Giao cúi đầu nói, tặng rồi, ta không biết làm túi tiền túi thơm nên thêu xong liền mang đi tặng rồi. Khăn tay cũng không tệ, Diệp Thu lập tức buôn chuyện, nè, tiểu tử kia có phản ứng gì sau khi nhận không? Hắn không nói gì suốt cả buổi, qua một lúc mới ấp úng. Trả lại cho ngươi, không phải, hắn tặng ta một cây châm gỗ. Nghe nàng nói vậy, Diệp Thu bèn đưa mắt nhìn vào búi tóc của Giang Vũ Giao, quả nhiên thấy một cây châm gỗ, tức thì nhịn không được hỏi tiếp. Vậy ngươi thích hắn vì lý do gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Giao mím môi, không dám ngẩng đầu lên mà chỉ rủ mi đáp. Nào có, lý do gì? Tại sao lại không có lý do được nhỉ? Diệp Thu phấn khởi, đứng dậy, nhảy hai ba bước đến trước mặt Giang Vũ Giao. Nói cho ta nghe với, ngươi thích điểm nào của Tiểu Trư Chân? Dáng vẻ đẹp hay là tính tình chăm chỉ chịu khó, biết nấu ăn? Sao lại chỉ có những điểm ấy được? Hắn còn có ưu điểm khác ư? Diệp Thu chống cằm bắt đầu suy nghĩ. Hắn có một tính cách kiên nghị, trái tim nhân hậu, đối nhân xử thế cũng tốt. Không hề kể công những việc mình làm cho mọi người, bản thân chịu khổ cũng ít khi mở miệng oán trách. Cho dù xảy ra chuyện, bị thương chồng chất, hay chỉ còn một hơi thở hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Giang Vũ Giao nhẹ giọng nói, lắc lắc đầu, có lẽ những điểm này không là gì với ngươi, nhưng nếu ngươi muốn ta nói ra những điểm khác, ta cũng không biết phải nói gì. Ta biết hắn rất tốt, người khác coi thường, ta coi trọng. Vẻ đẹp nằm trong mắt của kẻ si tình cũng không sai. Diệp Thu gật gù, sau đó thở dài cảm thán không thôi. Thật ra lúc trước xem cảnh héo úa nàng vẫn luôn suy nghĩ, sao Lạc Minh Uyên xứng với Giang Vũ Giao được. Chẳng lẽ vì hắn là nam chủ, là kim ô truyền thế, là con trai độc nhất dưới gối của thiên đế nên dù khốn nạn đến mấy, Giang Vũ Giao cũng sẽ vì yêu mà đánh cược hết tất cả sao? Nhưng hôm nay nhìn lại, nàng đã không còn nhiều bất mãn như trước. Có thể Tiểu Trư Chân sẽ có điểm không tốt, nhưng ít nhất ở trong thế giới này, hắn và Giang Vũ Giao không hề gây tổn thương cho đối phương, hơn nữa còn luôn nâng đỡ ủng hộ lẫn nhau. Chẳng qua, không kể công những việc mình làm cho mọi người, chịu khổ cũng ít mở miệng oán trách, có vẻ giống với tác phong của điều nữ nhân U Nghiên. Không bàn đến cái khác thì những điểm ấy thật sự rất dễ dàng khơi dậy mong muốn được bảo vệ của mình. Diệp Thu nghĩ, nếu bản thân nàng không nhỏ yếu, nếu bản thân nàng có thể gánh vác một phần nhỏ thay U Nghiên thì tốt biết bao nhiêu. Nghĩ đến điều ấy, ánh mắt nàng không khỏi nhìn về phía U Nghiên cách đó không xa. Sau khi nhìn qua, nàng phát hiện U Nghiên cũng đang nhìn mình. Thoáng chốc, bốn mắt nhìn nhau khiến nàng thất thần, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không biết mình nên đặt tầm mắt mình ở đâu cho phải. Hay là né tránh, nhưng làm vậy có vẻ giống như nàng đang chột dạ. Có lẽ nàng nên tiếp tục nhìn thẳng vào mắt điều nữ nhân, ánh mắt cũng có thể trở nên hung ác một chút, dù sao thì thua người chứ không được thua trận. Nghĩ xong, Đặng Định nhíu mày trừng mắt nàng, chợt thấy U Nghiên bình tĩnh nhắm hai mắt lại. Chợt, điều nữ nhân đã không thèm nhìn nàng trước rồi. Cũng đúng, nàng chỉ là một con dương đà có diện mạo bình thường, còn điều nữ nhân thì có vẻ đẹp trời sinh khó bỏ ngoài nên không có bất kỳ hứng thú là chuyện đương nhiên. Không nhìn thì thôi, mặt khó ở làm như người ta muốn xem một con chim quý không bằng. Nghĩ vậy, Diệp Thu bĩu môi, đảo mắt tỏ vẻ khinh thường. Ngươi nên qua chỗ U cô nương đi, Giang Vũ Giao ở bên nhẹ giọng nói, mắc gì ta phải qua chỗ nàng không thích nói chuyện. Diệp Thu nói xong lại vô thức quét mắt nhìn U Nghiên một cái. Giang Vũ Giao, ngươi qua với nàng sẽ thích nói chuyện ngay. Diệp Thu, thôi đi, cái miệng mọc măng đó nên im lặng thì hơn. Điều nữ nhân không thích nói chuyện, nhưng một khi đã mở miệng thì chỉ có những lời xã giao hoặc những lời làm tổn thương người ta thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay nàng đã để lộ rất nhiều chuyện rồi. Nếu U Nghiên đột nhiên nhắc đến, nàng thật sự không biết mình nên giải thích thế nào. Vừa nãy nàng vẫn luôn nhìn ngươi, ngươi thật sự không qua với nàng à? Giang Vũ Giao hỏi. Nàng đang giám thị ta đấy. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Diệp Thu vẫn cầm lòng không đậu mà đứng lên, phủi phủi bùn đất trên mông, xoay người đến chỗ U Nghiên. Nàng tự nhủ trong lòng, đều do Giang Vũ Giao khuyên nàng đi, nàng thật sự không hề, một chút cũng hề muốn đi qua đó với điều nữ nhân. Một chút cũng không có. Cách chương.